Kiếm đạo độc thân, chương 3917, xích phong vạn trượng. Góc truyện audio.com, ba đạo thân ảnh trăm mét, một đạo đỏ thẫm, quanh người có kê ếm khí màu đỏ vô cùng sắc bén, mũi nhọn tuyệt luân, hai đạo đen kịt, quanh người có ma diễm màu đen thiêu đốt, vô số sương mù màu đen bá đạo dữ tợn và tràn ngập hủy diệt. Lấy một địch hai. Xích phong kiếm thần được Sở Mộ khống chế cho nên không ngừng chiến đấu với hai thiên ma cự nhân không rơi vào hạ phong. Cùng lực lượng, Sở Mộ khống chế càng triệt để hơn trước. Đối với Sở Mộ mà nói, khống chế xích phong kiếm thần, hắn không thể vận dụng toàn bộ hư không kiếm đạo, bởi vì không thể ngưng tụ hư không kiếm khí. Nhưng bản thân xích phong kiếm thần lại có được thực lực vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào xích phong kiếm trong tay đã có thể ứng phó tất cả. Càng bộc phát uy lực kinh người. Chiến chiến chiến, chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Chiến tới hưng phấn, chiến tới tận cùng, đại quân ma diễm và đại quân hồng viêm đã lui ra xa xa. E sợ bị ảnh hưởng đến, uy lực này quá đáng sợ. Chỉ dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đủ tiêu diệt một đám lớn bọn họ. Về phần chiến đấu với nhau. Còn đánh cái gì, quyết đấu thắng bại chính thức là ba cự nhân kia kìa. Đánh từ trên trời xuống đất, chiến đấu không ngừng, ba phương vận dụng lực lượng vô cùng cường đại. Cách chương.